Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 4, mở ra đường chạy trốn a. Có người oan uổng ta, ta không có lý do gì đi trộm người khác con mồi. Đến lúc này, Mông Tam Thất cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần biện giải cho mình. Chuyện này phát sinh không hiểu thấu. Chẳng biết tại sao hắn con mồi liền bị người đánh cháo. Nhưng là hắn thủy chung tin tưởng mình là vô tội, vì cái gì không có lý do gì bất mãn trước mắt thân là hạ đẳng hoang nhân hiện trạng, ý đồ trở thành dũng sĩ, đây không phải là lý do sao? Ta Mông Tam Thất đột nhiên nghẹn lời. Hắn có thể cùng người khác nói bản thân thu được kỳ ngộ, trên người có bắp tăng thêm, đi săn cũng không phải là việc khó sao? Loại này kỳ vật ngẫm lại đều không phải là hắn có thể nhúng chàm tốt a. Bộ lạc cũng chỉ biết bảo trì tương đối công bằng, thực có bảo vật gì cũng nhiều lắm là nộp lên trên về sau cho ngươi một vài chỗ tốt. Mông Tam Thất có dã tâm, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy chắp tay giao ra bảo vật. Cho nên hắn không thể nói rõ tại sao mình có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng con mồi nguyên nhân, đồng thời hiện tại coi như nói ra, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại bảo vật muốn bị cướp đi, nhân vật chính loại vật này, mặc dù nói là thế giới này bên trong chúng sinh chi chủ, vạn vật chi vương, nhưng là đó là tại nhân vật chính quang hoàn mở ra hoàn toàn dưới tình huống. Trước lúc này, biểu hiện ra ngoài đặc thù đồng dạng cũng chỉ có mệnh vận cùng tin tức xung đột tăng lên. Cũng chính là khi hắn chung quanh kiểu gì cũng sẽ, vừa lúc, phát sinh sự tình các loại. Mục đích là bồi dưỡng nhân vật chính, từng bước một rèn đúc hắn, để hắn có năng lực gánh chịu mở ra hoàn toàn nhân vật chính quang hoàn. Bởi vậy nhân vật chính không phải không thể chiến thắng. Chỉ là ở thế giới ý thức bảo vệ dưới, rất khó chết thôi. Thế giới vận hành vốn là có tương ứng cơ chế. Chỉ cần phù hợp thế giới vận hành cơ chế, thế giới ý thức cũng chỉ có thể từ những biện pháp khác trợ giúp nhân vật chính. Tỉ như nâng cao người khác đối với nhân vật chính hảo cảm, làm cho đối phương tại lúc cần thiết kéo hắn một cái. Nhưng mà Mông Tam Thất nhân vật chính con đường mới vừa vặn lên đường, hắn còn không có hiện ra tự thân hào quang. Hiện tại mọi người đối với hắn ấn tượng đầu tiên chỉ là một cái tiểu thâu. Thế giới ý thức không phải là không thể được cho người khác áp đặt đối với Mông Tam Thất hào cảm, nhưng là loại hành vi này là sẽ làm nhiễu thế giới vận chuyển, sẽ chỉ làm thế giới ý thức mua dây buộc mình. Chỉ có thể nói một cái thế giới ra đại nghiệp đại, vì để cho nó vận chuyển bình thường, thế giới ý thức cũng nhất định phải ở vào quy tắc bên trong. Những không hợp với lẽ thường đó sự tình có thể có, nhưng là không thể quá nhiều. Hiện tại nhân vật chính còn chưa cất bước, thế giới ý thức không đáng vì chút chuyện nhỏ này liền phá lệ. Bởi vậy tại Mông Tam Thất không bỏ ra nổi chứng cứ dưới tình huống, hắn bị tước đoạt hộ tịch, trở thành nô lệ. Ở trong này nô lệ cũng là trừ bị tế phẩm, tuy thì có khả năng bị lôi đi trở thành tế phẩm. Ngồi ở xú hồng hồng trong địa lao, Mông Tam Thất một mặt khổ đại cừu thâm. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai hãm hại bản thân. Dù sao hắn chỉ là một cái hạ đẳng hoang nhân. Nói câu khó nghe, có sao có thể lực người hãm hại hắn, cũng sẽ không con mắt nhìn hắn. Bất kể như thế nào, không thể tiếp tục như vậy, làm nô lệ là không có bất kỳ cái gì đường ra. Mông Tam Thất trong đầu hiện lên đại bộ phận nô lệ. Hạ trang, nguyên bản là mặt của đen, trở nên càng thêm đen, đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Tại Mông Sơn bộ phận cũng là có nô lệ có thể thoát khỏi tự thân thân phận trở thành dũng sĩ án lệ. Tay nắm lấy ngực răng thú, Mông Tam Thất nội tâm âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Ở Trần Mông Tam Thất tra xét một chút mồ hôi trán trâu, tiếp tục dùng quốc chim sao động lấy khoáng thạch xung quanh. Sau đó tốn sức đem đến xe đẩy bên trên. Nô lệ làm đều là loại này cường độ cao, việc tốn thể lực. Cho nên qua không được bao lâu liền sẽ mệt nhọc quá độ chết đi. Đột nhiên Mông Tam Thất thấy được cái kia được lập. Đối phương vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, đi theo phía sau mấy người. Sau đó cùng khu vực khai thác mỏ người phụ trách trao đổi. Dựa vào bị răng thú từng cường hóa thính giác, hắn nghe được cái gì đào đất dị thú tập kích phòng vệ các loại nói. Hiểu cái này được lập qua tới nguyên nhân, đại khái là khu mỏ quảng bên này phát hiện một loại có thể đào đất dị thú. Bọn họ là đến phụ trách bắt lấy đầu kia dị thú. Cũng đang bởi vì rõ ràng, Mông Tam Thất mới càng thêm không cam lòng. Bởi vì có thể chấp hành loại nhiệm vụ này, chỉ có thể nói rõ một việc. Đối phương đã trở thành dũng sĩ, rõ ràng là hắn trước, thu được đủ để cải biến cơ may của vận mệnh, lại thành công thu thập đầy đủ con mồi. Cái này hai chuyện vui sướng tình, kết hợp với nhau, hẳn là gấp đôi khoái hoạt, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Mông Tam Thất đè xuống nội tâm ghen ghét, bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, trợ giúp bọn hắn bắt lấy cái kia đào đất dị thú. Để chứng minh tự thân vũ dũng, lúc trước báo án chính là được lập, chỉ cần hắn nói giúp ta, hẳn là có thể một lần nữa lập án, thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Thế là tiếp xuống Mông Tam Thất tự tiến cử làm mồi nhử, hấp dẫn đào đất dị thú xuất hiện. Hành vi này quả nhiên để được lập đối với hắn ấn tượng hơi đổi mới. Cái này khiến Mông Tam Thất trong lòng vui vẻ. Tiếp xuống chỉ cần dựa vào cái kia từng cường hóa cảm giác, tìm tới đào đất dị thú liền tốt. Lập xuống công lao thì có cơ hội thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Chính là bên này, ta cảm giác được dưới mặt đất truyền tới chấn động. Rất tốt, toàn thân bị giải đầy máu Mông Tam Thất. Đứng tại chỗ hạ trong hầm mỏ, vội vàng thông chi được lập bọn hắn. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, đào đất dị thú cũng xuất hiện. Được đợi một tí thân người sau đồ đằng lập lòe gia trì trên người bọn hắn, cái kia dị thú bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, quặng mỏ phía trên đột nhiên xuất hiện vết rách, sau đó sụp đổ. Đang ở đào đất dị thú chiến đấu, tất cả mọi người bị sụp đổ thạch đầu đập trúng. Bộ lạc dũng sĩ mặc dù có đồ đằng, nhưng là những cái này đến chấp hành nhiệm vụ dũng sĩ đồ đằng cũng bất quá giai đoạn sơ cấp. Về sau cần không ngừng tế tự mới có thể chậm rãi lớn mạnh đồ đằng. Loại này quặng mỏ sụp đổ tối thiểu cần hình lớn đằng dũng sĩ mới có thể chống cự. Đám thái điểu này có một cái tính một cái toàn bộ di di. Mà đứng ở một bên Mông Tam Thất trừ trên người dính điểm bụi, nửa điểm sự tình đều không có. Có dự cảm không tốt, Mông Tam Thất đi vào quan sát. Phát hiện những rơi xuống đó trên hòn đá đều có một số người vì cái gì dấu vết. Sau lưng cũng dần dần truyền đến nghe được động tĩnh chạy tới những nô lệ khác. Mông Tam Thất nhìn lấy những dấu vết đó, khóe miệng giật một cái, đi vào đống kia trong hòn đá, đẩy ra hòn đá, rút ra một cái được lập thanh kiếm sắt kia. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đằng sau dần dần truyền đến những người khác thanh âm. Mông Tam Thất mang theo vẻ mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, kiếm trong tay không chút do dự đâm xuyên qua tới ngực. Máu tươi tràn ra rơi trên mặt của hắn. Cái kia tia mỉm cười cũng thời gian dần trôi qua có chút vặn vẹo. Nửa ngày về sau, Mông Sơn bộ lạc ban bố đối với Mông Tam Thất lệnh truy nã, tội danh là lợi dụng bẫy dập hại bộ lạc dũng sĩ. Người người có thể tru diệt, rốt cuộc là tên hỗn đản nào? Mông Tam Thất ở bên trong rừng rậm nhanh chóng xuyên toa. Hắn quá rõ ràng bộ lạc cường đại rồi. Hắn một cái liền dũng sĩ đều không phải là người. Chạy ra khu mỏ quặng đều là bởi vì khu vực khai thác mỏ dũng sĩ cũng bị đập chết. Hắn căn bản không phải là đối thủ của bộ lạc. Hắn chỉ có thể trốn. nhưng là trở thành dã hoang nhân là có giá cao. Hắn trở thành tất cả sinh mệnh thể đi săn mục tiêu, đồng thời trở thành dũng sĩ cơ hội trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hát xì, sát thủ Di vuốt vuốt cái mũi, nhìn lấy đi xa mông tam thất. Hắn biết tiếp xuống thế giới ý thức liền nên hạ tràng cho nhân vật chính một chút ưu đãi. Đồng thời muốn ngăn cản loại này ưu đãi rất khó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.